Ký chủ thân thân, dậy ngay đi, chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống, khắc cũng không có đâu lạp, nếu có thì chúng ta cũng đã nhớ rồi lạp. Thanh Hòa nghe thế cũng trầm ngâm một lát rồi đồng ý. Người nói cũng đúng, thôi thì chúng ta đi về nhà. Chỉ còn có ngày mai là ta được ngủ nướng nữa mà thôi lại phải đi học rồi. Hảo thống khổ a, hệ thống an ủi Thanh Hòa. Hệ thống, cố lên lạp ký chủ thân thân, hệ thống có biết một câu ở nhân loại kêu là sống đến lão, học được lão lạp. Ai, ký chủ người vẫn còn phải học lại đại học đây. Thanh Hòa nghe câu nói này thì than thở, đi về nhà thôi, vừa dứt lời Thanh Hòa vặn tay ga, ầm vang, động cơ vù vù đinh tai nhức óc, có thể thấy con đường có ánh đèn đường chiếu vừa đủ thì bỗng nhiên sáng như tuyết. Mô tô mở bạc thân xe kịch liệt phản quang, giống như một đạo sáng ngời tia chớp. Chỉ một giây lát liền đã đi xa một đoạn đường. Thanh niên mặc vũ nào đó bị phong ngã, hôn mê nằm giữa những tạp vật, hắc xì. Khi về đến nhà, Thanh Hòa cùng hệ thống cứ như làm tặc, rón rén đi vào nhà. Sau khi thấy không ai thức dậy giữa đêm thì ngay lập tức chạy cái vèo vào phòng, đóng cửa lại mà cả hai đồng thời thở phào. Thanh Hòa tranh thủ đi tắm rồi ngủ sớm, hôm nay mặc dù không có đánh nhau nhưng chạy hơi bị nhiều, chân hắn hiện tại cơ bắp hơi bị đau. Nằm trên giường thả lỏng lại thì cơn buồn ngủ ập đến, Thanh Hòa thì thào nói với hệ thống. À thống, hôm sau chúng ta quay trở lại nơi đó xem xét coi tên huyết tộc kia có để lại cái gì không. Nói hai mắt hắn dần dần khép lại, trước khi đi vào giấc ngủ thơm ngon hắn nghe thấy hệ thống trả lời cùng một âm thanh máy móc. Hệ thống, hảo lạp, ký chủ thân thân ngủ ngon lạp, ngài vất vả rồi. Tích, nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng đã gửi vào không gian hệ thống. Thỉnh kiểm tra. Sáng hôm sau, được một hôm hắn ngủ đến tỉnh, đột nhiên không nghe hệ thống gào thét kêu tỉnh dậy cũng thấy thiêu thiêu. Hắn ngồi đơ người một lát cho bớt mơ màng sau khi ngủ dậy, hệ thống thấy hắn tỉnh dậy phiêu lại trước mặt hắn chào hỏi. Hệ thống, người dậy rồi lạp, ký chủ thân thân buổi sáng hảo nha. Buổi sáng hảo, hắn khàn khàn giọng mà trả lời, hiện tại là mấy giờ thế? Hệ thống, cũng mới 9 giờ lạp. Hệ thống cũng dự định kêu ký chủ thân thân dậy lạp. Hệ thống, ký chủ thân thân ngài đi đánh răng rửa mặt đi lạp, rồi đi xuống nhà ăn sáng lạp. Hôm nay chúng ta nghỉ tập một bữa nhỉ ký chủ, nghỉ ngơi cũng là một phần của tập luyện lạp, vài bữa nay ngài luyện tập đã rất nặng so với yêu cầu lạp. Ân, Thanh Hòa mơ mơ hồ hồ mà trả lời, đứng dậy phiêu phiêu đi vào phòng tắm rửa mặt. Hệ thống thấy vậy lo lắng bay theo, sợ Thanh Hòa ngủ ngốc luôn rồi. Sau khi vệ sinh xong hắn cũng tỉnh táo phần nào, chậm chậm xuống dưới nhà dự định xem có gì ăn không. Không thì hôm nay ra ngoài đãi bản thân một bữa cũng được. Đi xuống lầu hắn cũng nhớ lại âm thanh thông báo hệ thống trước khi ngủ mà hỏi hệ thống. Thanh Hòa, A Thống, chúng ta làm nhiệm vụ hoàn thành rồi à? Có phần thưởng rồi ư, hồi tối trước khi ngủ ta có nghe thì phải. Hệ thống vừa cắn răng rắc bánh số liệu khoai tây, mà trả lời Thanh Hòa. Hệ thống, đúng vậy là... Ký chủ thân thân ngài hiện tại muốn xem hay không? Điểm tích phân ký chủ sau nhiệm vụ này cũng đủ một lần rút thưởng 10 liền lạc. Hệ thống, cùng với 4 điểm kia, ký chủ thân thân ngài có thể sử dụng nó để tăng cường điểm số thể chất hay năng lực kỹ năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống, nhưng hệ thống khuyên nhủ ký chủ thân thân, ngài nên sử dụng nó để tăng những điểm thể chất thôi lạc. Vì sử dụng nó tăng cho kỹ năng thì sẽ không lời bằng tăng thể chất. Hệ thống, kỹ năng chúng ta có thể lấy năng lượng kết tinh để tăng nó sẽ phân phối hợp lý tài nguyên hơn lạc. Thanh Hòa, ân, cảm ơn A Thống chi kỷ chỉ dẫn nha. Thanh Hòa vừa nghe hệ thống nói, gật gù đầu mở ra xem phần thưởng. Phần thưởng, 4 điểm, 1.000 tích phân, vì là nhiệm vụ đầu nên phần thưởng tăng gấp đôi. Phần thưởng đã được chuyển vào không gian hệ thống hết rồi. Hệ thống nghe Thanh Hòa cảm ơn thì ngượng ngùng mà cả thân hình chuyển thành slide hồng, thân hình chuyển. Tần suất hai cái cánh nhỏ quạt nhanh hơn. Hệ thống, hì hì, không có gì lạp, hệ thống vốn dĩ chính là trợ giúp ký chủ thân thân lạp. Toàn thân đều tỏa ra phấn hồng bong bóng, Thanh Hòa thấy thế nghĩ trong lòng. Thanh Hòa, nếu khen thêm nữa, liệu cái A Thống mốc này, có ngượng ngùng mà quặng thành bánh quay trèo không? Thanh Hòa từ bỏ thực hành suy nghĩ bất lương như thế, hắn vào nhà bếp xem có đồ ăn không? Điểm tích phân rút thưởng này kia hắn dự định để đó không sử dụng, còn điểm nâng thân thể thì khi về nhà sử dụng trước khi tắm đi. Cách chương.